Khang Kiều cùng Lâm Văn Giao cũng đi mất. Khương Cách trả lời thêm mấy câu hỏi nữa rồi cũng rời khỏi nơi phỏng vấn. Đi đến hội trường theo hướng dẫn của nhân viên. Trên đường đi, Khương Cách nhận được một tin nhắn WeChat. Cô lấy điện thoại ra xem. Quý Tranh, phỏng vấn xong chưa? Khương Cách vừa đi vừa trả lời. Khương Cách, xong rồi. Cô nhắn thêm. Khương Cách, anh sắp xếp mấy phóng viên kia à? Trong lúc phỏng vấn, những phóng viên kia rõ ràng là đang đứng về phía cô. Cô đã chú ý micro trên tay bọn họ đến từ vài công ty truyền thông giải trí khác nhau. Nhưng bọn họ đều thuộc cùng một tập đoàn. Cô vừa gửi tin nhắn. Chẳng mấy chốc Quý Tranh đã trả lời. Quý Tranh, anh lại nhắn thêm. Quý Tranh, anh sợ có người bắt nạt em. Khương Cách, em hung dữ lắm đấy. Quý Tranh, hung dữ thế nào? Khương Cách, em cắn anh đấy. Trong lúc nhắn tin với Quý Tranh, Khương Cách đã đến trước cửa hội trường. Vừa gửi tin nhắn này đi, cửa hội trường bỗng mở ra. Anh bước ra khỏi cửa. Đôi mắt nhìn cô hiện rõ nét cười. Có vẻ như anh vừa đọc tin nhắn của cô. Cất điện thoại đi. Quý Tranh vẫy vẫy tay. Cất giọng trầm ấm mà dịu dàng. Lại đây. Trái tim Khương Cách đập rộn ràng. Cô nhấc tà váy chạy về phía anh. Nơi đây quá nhiều người. Cô phải tìm nơi nào vắng vẻ để cắn anh. Cách Chương.